Thánh Vương, chương 1196, Sứ giả môn phái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1196, 4E1 Inon phải 2. Đúng, ở trên Ngọc Bích có khắc rất nhiều cấm kỵ thuật của yêu tộc chúng ta, R, ở, C tới cảnh giới thần đều có thể đi quan sát. Chẳng qua, NIO lớp, A, L trên Ngọc Bích đều bị tấu hóa nhập ma mà chết. Tiêu, 1, liền, 1 III phố in đi xem, thì khả năng bị tẩu. Hóa nhập ma con lớn hơn nữa. Dẫn hắn đi trước, ở một nơi thần bí của yêu tộc còn sót lại một khối ngọc bích của yêu sư vô thượng. Ổ thật sâu trong sơn cốc, trên ngọc bích này có khắc cách bồi dưỡng tâm ma, lớn mạnh tầm ma như thế nào. Đến cuối cùng là pháp môn vô thượng chiến thắng tấm ma. Quỷ diện thần hầu nở nụ C đấy là phương pháp đánh sâu vào quan khẩu. Đáng tiếc không có ai tu luyện thành công. Rất nhiều yêu tộc cũng nghĩ. Đây chỉ là một ý tưởng còn sót lại của yêu sư vô thượng, mình cũng không có luyện thành, bởi vì năm đó yêu sư vô thượng cũng bị chết đi do tàu hóa nhập ma. Tất nhiên là thần nư xá và quý diện thần hầu kia không dám đi. Chẳng qua, bọn hắn không dám đi, nhưng vẫn có thể nói tin tức này cho Dương Kỳ, để cho Dương Kỳ đi. Một khi Dương Kỳ tàu hỏa nhập ma, bọn họ có thể nhận được bí mật trên người Dương Kỳ. Người phi thăng chắc chắn sẽ có một vài bảo bối ở trên thân thế. Bởi vì kiếp số, rất nhiều chi bảo của thần giới đều lưu truyền tới trong thế tục. Người phi thăng đều là ngươi đứng ở đỉnh trong thế tục, nếu như chiêm được mọt chỉ báo, lại rửa sạch quê khi trên ngươi chỉ báo ở thần giới, rối luyện ra thần thông lính trong no, thì đầy tuyệt đối là sơ hướng vô địch. Trong truyền thuyết, binh khí của 72 vương năm đó đều di lưu không ít ở trong thế tục, nhất là thôn thiên vương phủ lúc toàn bộ đều ở trong thế tục. Tiêu tử này là người phi thăng, không biết trên người của hắn có hay không? Nếu như ta có thể đạt được một miếng, tuyệt đối có thế hùng bá vô địch, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc, những người trong thế tục kia căn bản không phát huy ra được huyền bí của thôn thiên vương phu lúc, chỉ có huyết thống sa tộc chúng ta mới có huyết thống tinh túy của thôn thiên vương. Thần nữ sa thơ dài trong lòng, nếu như có thế hạ giới thì thật là tốt biết bao. Đừng vọng tướng, người phi thăng lên con dễ răng. Chúng ta muốn thoát khỏi thần, tới hạ giới là chuyện không có khả năng, nhấn thần pháp tắc chính là pháp tắc lớn nhất của thần giới. Quỷ diện thần hầu nói, chẳng qua, người phi thăng đều có nhiều hoặc ít chi bảo của thần giới ở trên thân thể, thì đều là chuyện thực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những người phi thăng kia lại được hoan nghênh như vậy, chủ yếu là để tranh đoạt chi bao thối. Ta xem trên người tiêu tử này chắc chắn là có chỉ báo, nhưng có thể là của Phật môn, Phật U mà hắn dùng để trấn áp ta, chính là vô thượng khi công của Phật môn diễn biến ra. Hắn cố Phật môn chỉ báo cũng không phải là không thế được, rơi vào trong tay những người thế tục này. Thật là người tài giỏi không được trọng dụng a, hai đại yêu thần cứ tiêu xài như vậy, trực tiếp mang đi rất nhiều yêu thu đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, lại gió êm sóng lăng, gió yêu ma thu liêm, cả vùng đất cũng không còn chấn động nữa, lần thử triều này đã qua. Chẳng qua, thủ triều bộc phát trong phạm vi lớn, trên đại lục này rất nhiều địa phương còn đang bộc phát, nhưng ơ hầm vẫn an toàn mà thôi. Ó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên hầm số 1, nhạc trường lão kia lại cảm thấy đại trận rất nhẹ nhàng, thì rất nhiều yêu thủ đã rời đi, không khói thở phào nhẹ nhôm. Nếu như yêu thần của yêu tộc cũng đến, thì hắn sợ rằng còn phải ngăn cản khó khăn một chút, nhưng thủy triều yêu thủ cư. Rời đi như vậy, cuối cùng là tại sao? Hắn cũng không rõ. Chẳng qua, đấy là chuyện tốt. Thúc thúc yêu thủ đại quân đã lui đi, chúng ta an toàn rồi. Nhạc sư huynh chạy tới nối to. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ không thế phớt lờ. Nhạc trường lão vung tay lên. Ra lệnh các đại đệ tử, phải luôn sẵn sàng trận địa đón quân địch, phải đợi đến chơi sáng, nếu thủ triều con không tới, thì mới thật sự là an toàn. Dã thủ sẽ không tiền công khi chơi sáng, chỉ tiền công lúc đêm tối. Bởi vì khi chơi sáng, ánh sáng cực nóng sẽ có thể khiến cho dã thu chết đi trên diện rộng. Mọi người đang đợi, sau mấy canh giờ, đột nhiên trên chơi chuyển hóa. Trong nháy mắt, dường như mọi người ơ sâu trong hàn băng tới tròn dung nham hóa lo. Trời đã sáng, ánh sáng trắng nhấp nháy, nóng vô cùng, dường như muốn trực tiếp đốt người như đốt cây nến. Dã thủ đại quân còn không có đi tới. Tất nhiên là để vượt qua thủ triều hữu kinh vô hiếm. Người nào cũng không bị đây thật ra là công lao của Dương Kỳ, nêu chuyện này để cho môn phải biết thì có thể gia tăng một ít giá trị chiến công. Nhưng hiện nay Dương Kỳ không có chứng cớ, cũng chỉ có thể khiến công lao này trôi qua. Tốt lắm, chuyện này đến đấy chấm dứt. Nhạc trường lão cũng thở phào nhẹ nhôm, chuyện ngày hôm nay không thế để cho môn phải biết. Để thêm một ít thời gian, môn phải sử giả đến, hỏi thăm chuyện này, người phải N La động tâm hiệp lực cùng nhau đánh lui thủ triều, đã biết chưa? Hiện nay, ta phải đi về, xem lần này sử giả đến đấy kiểm tra đối chiếu sự thật là ai, hy vọng có TH tạo một ít quan hệ. Nhưng sư giả kiểm tra đối chiếu sự thật là tồn tại độc lập, mất hết tình người, thiết diện vô tư, chỉ xem cống hiến bao nhiêu cho môn phái. Lần này, người phải chuẩn bị thi phú nhiều hơn, biết chưa? Dạ, nhạc sư huynh nhìn thấy TH, Dương Kỳ kia, Dương Kỳ này đã không qua. Ta sẽ phát động mầm MD, u sao hắn tu luyện cũng là tu càng có lợi nhiều hơn. Nhạc trường lão nói, sơ cái gì? Đù, ân, thúc thúc nhắc nhở phải. Nhạc sư huynh cũng nở nụ cười, đã nhìn thấy nhạc trường lão bước vào trong truyền tống trận, rồi biến mất. Dư, ân kỳ, lần này, người chết chắc, ít ngày nữa ta sẽ thành thần, mà người vĩnh viên không cách nào thành thấp còn không biết là ai chết chắc. Lúc này, tất cả trên ngọn núi hầm số 1, cũng bị Dương Kỳ thu hết vào mắt. Hắn vung tay lên, nhất thời ở trên vách tường xuất hiện một đạo thủy kính, phía trên hiện ra nhất cử nhất động của nhạc trường lão, thậm chí ngay cả tâm lý đối phương cũng nhất thanh nhị sớ. Ngoài ra, nhất cử nhất động và tâm lý của hai thần yêu tộc kỳ, cũng hiện ra, hoạt động của bọn hắn lại càng rõ ràng vô cùng. Chẳng qua, Dương Kỳ thi triển ra thần thông thiên thần diệt ngục chung ma thai, khống chế cả ba hạ vị thần này, cũng có một chút cố hết sức, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Dù sao hắn còn không có thành thần, mặc dù thần cách của ba thần này chỉ là 1, 2, nhưng dù sao cũng là thần. Trước không quan sát, để cho những ma thai này tự động trưởng thành. Dương Kỳ huy thủy kính, rồi sau đó gọi chương C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ư phòng đến, trục xuất những quang chu của hầm khác, để cho bọn họ rời đi hết, mang theo thợ đào mộ va tay phủ của mình quả nhiên là không lấy một thứ gì của bọn họ. Mà hắn cũng tu luyện vào trong tầng sâu nhất. Bối dương ma đầu của mình, hắn vẫn không dám tùy tiện hành động. Một khi bồi dưỡng tấm ma, thì không cách nào khu trừ, bước đầu tiên trong lúc tu luyện chính là tùy thời loại bỏ tạp niệm, luyện hóa tất cả tạp chất, tu thành thần vô lượng. Lúc tu luyện, không được hiện ra tạp niệm, trong lòng nếu có một chút xíu tạp nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ niệm, cũng sẽ có thể dẫn đến tàu hóa nhập ma, chứ đứng nối là bồi dưỡng tấm ma của mình. Hắn khố tu thần tượng chấn ngục kinh ỉa thánh vương giải pháp, tìm hiếu huyền bí của hiên giả chi ngọc và vạn kiếp bất phối thê, dần dần nhập định. Con thuộc hạ của hắn thì đi cùng người chỉ định yêu thần, làm ăn đối lấy vật liệu. Hắn còn truyền thụ cho năng anh nhi kia không ít thần thông, khiến cho năng và trương cư phòng thành ưa thu đắc lực của mình. Một người giám thị nam thơ đào mộ và nam đệ tử, người còn lại là giám thị nữ thợ đào mộ và nữ đệ tử. Cứ như vậy, cả mộ vận chuyển, ngay ngắn do răng, hợp tác làm ăn với yêu tộc cũng khoái tia, mỗi ngày đều thu được đại lượng tài phủ thậm chí, hắn còn chọn lựa ra một vài đệ tử có thể tin tương, hợp thành một thương hội thánh vương nho nhỏ, bắt đầu truyền bá rất nhiều thành trấn ở phía ngoài hầm. Mặc dù mớ thương hội cần sau dài rất lớn, nhưng lấy thân phận đệ tử trinh thư xê phong thần môn của Dương Kỳ, chỉ cần không sinh ra lợi ích xung đột với một vài đại thương hội, thì ngoại nhân cũng sẽ không đi gây chuyện. Của phong thần môn vô cùng sấm nghiêm, trong đệ tử nghiêm nhau. Nhưng nếu như ngoại nhân khi để phong thần môn, thì giết bao nhiêu người đều không có vấn đề, tất cả đều cố môn phải gánh cho người, nếu như ngoại nhân muốn bắt đệ tử phong thần môn, thì đúng là chọc vào tố ong vò vẽ, lúc đầu cũng là diệt môn diệt tông diệt tộc. Hàng năm, mộ núi được đưa tới đại lượng đầy tớ, cũng là bởi vì ông môn của bọn hắn xung đột cùng đệ tử của phong thần môn lên bị diệt môn, rồi bị bắt làm đầy tớ. Liên tiếp tu hành 3 tháng, Dương Kỳ nhìn thấy mở xây dựng càng lúc càng lớn, đệ tử dưới trướng tu hành cũng càng ngày càng nghỉ mạnh, số mệnh ngưng tụ, hội tu ở trên thân thế của mình. Lúc nào hắn cũng đắm chìm trong một loại vinh quang. Cảnh này khiến hắn cuối cùng cũng cảm nhận được vinh quang của chư thần. Tu hành cũng đạt tới binh cảnh. Binh cảnh tấn thăng thành thần, tấn thăng thành ý chỉ cấp chỉ cao. Hắn chậm chạp không đột phải bình cảnh này, công lực cũng không cách nào tăng trưởng nữa. Dù tiếp tục tu hành cũng là uống công, hắn không nghĩ tới mình lại vượt qua binh cảnh khó khăn như vậy. Nghĩ tới phụ thân, Bích Lạc, Phạm Thần, Mạt Mục Dương Nhấn. Còn có Chu Tiên Phấn Thần, bấy giờ những người này như thế nào? Song phương đã mất đi liên lạc, vốn là đều có phương thư xê liên lạc, nhưng dường như những người này đã tiên vào trong tống bộ của phong thần môn, là bên trong một thần quốc to lớn, cho nên không thể sử dụng bất kỳ liên lạc gì. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng không gấp, những người này đều chiếm được sự ưu ái của đại nhân ật. Lấy trí tuệ của bọn hắn chắc chắn có thể hoạt động phong sinh thủy khởi, đến lúc đó có thể sẽ cho mình trợ giúp lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm thần rất có thể để thành thần, những người khác thành thần cũng không khó khăn như mình, chắc cũng gần thành rồi. Đang ở vào thời điểm, tất cả cũng phát đạt thịnh vượng. Đột nhiên, tiếng chuông mãnh liệt từ trong hầm mộ số 1 truyền ra. Lần này, tiếng chuông vang xa, lại là tiếng chuông hoan nghênh có sự vui sướng trong đó. Tâm linh Dương Kỳ vỡ động, cũng biết là Sử Gia Môn Phái đi tới. Sứ giả môn phải đến chính là xem xét tình huống của Mô. Nhưng quan trọng nhất chính là thu nhiệm vụ của Mô, chỉ cần có thể cầm ra đu khoáng thạch và cống phẩm, Sử Gia sẽ tinh giá trị chiến công của người cho môn phái. Các người quản lý mộ tốt, ta đi hầm số 1, đón đơ sứ giả. Dương Kỳ vung ra mộ MM. Tuổi, ở một tuổi này đều là thần sa khoáng NI đủ có thê. Hoàn thành nhiệm vụ của cả năm, THT ở thể tăng lê. Hắn nhìn tình huống GD, giả kia dê nói chuyện, xe lấp chuyện, thi cử ứng phố trước. Nếu như những sử, G, nếu như không dê nói, cách trương.